Chương 971, Thần lực. Đang thành nơi hẻo lánh một tòa tiểu trong nhà, Trầm Tường ở trong mật thất dùng đại vạn luyện thuật luyện chế thập lô trúc cơ đan tiên ở giang hồ. Hiện tại trong đầu của hắn còn tiến hành thập lô đan diễn luyện, này cùng đa trọng diễn luyện pháp không giống. Đa trọng diễn luyện pháp là diễn luyện một lò đan các loại biến hóa, sau đó sẽ đem nhiều loại diễn luyện kết quả dung hợp lại cùng nhau, đến ra chính xác kết quả, quá trình rất phức tạp. Bất quá này chia ra làm thập lô đan tiến hành diễn luyện quá trình cũng không dễ dàng. Trầm Tường hiện tại đã thất bại 6 lần, bất quá mỗi lần sau khi thất bại từ mới luyện chế, hắn đều ở tiến bộ. Trong mật thất bị đâm mục đích ánh sáng màu xanh hòa kim quang đầy rẫy, 10 đám ổn định xoay tròn khối không khí đột nhiên rung lên một cái. Trầm Tường hiện tại đã tiến vào cuối cùng ngưng đan giai đoạn, hắn muốn đem mỗi một đoàn khí vụ chia làm 4 phần, sau đó ngưng đan. Này nhưng là một cái phi thường gian nan công tác, bất quá Trầm Tường xuất hiện đang khống chế thần thức có tăng lên rất nhiều, 10 đám kim thanh sắc khí vụ đang từ từ phân liệt, không bao lâu nữa. Mỗi một nhân trong suốt huyễn pháp bảo lô bên trong, đều có 4 đám màu xanh vòng xoáy nhỏ, toàn bộ trong mật thất thì có 40 đoàn, huyền phù ở một mảnh kim hải dương màu xanh trung lòe lòe tỏa sáng, dường như 40 hạt chói mắt tinh thần. Hiện tại Trầm Tường đã đến thời điểm mấu chốt nhất, ngưng đan. 10 cái huyễn pháp bảo lô mặc dù là trong suốt, nhưng này cũng là dùng pháp lực ngưng tụ mà thành, vẫn có sức mạnh thực sự, bây giờ liền có vẻ phi thường không vững chắc, đồng thời rung lên, để cả tòa nhà nhỏ đều đi theo rung rẩy lên. Trầm Tường cả người là mồ hôi, đầu hơi thống. Lúc này thần thức của hắn đã đến hắn chưởng khống cực hạn, nếu như lại tiếp tục kiên trì, chỉ có 2 kết quả, hoặc là thần hồn bị thương, hoặc là thành công đột phá. Thần hồn bị thương không phải chuyện nhỏ, hắn bắt đầu do dự, là kiên trì ngưng đan, vẫn là từ bỏ. Hiện tại đã đến cuối cùng ngưng đan then chốt, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể thành công, nếu như từ bỏ, hắn liền bỏ qua lần này cơ hội đột phá. Hắn đối thần thức chưởng khống tuy nhưng đã tăng cao rất nhiều, nhưng vẫn có hạn, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn chưởng khống chính mình thần thức cường đại. 10 cái huyễn pháp bảo lô liền muốn tản ra, 40 đoàn luồng khí xoáy cũng bắt đầu không ổn định, Trầm Tường cắn răng một cái, trầm hống một tiếng, hoàn toàn buông tay ra đi làm, bất chấp hậu quả địa đem mình hết thảy thần thức hòa pháp lực thả ra ngoài, đem hai người dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại mắt trần có thể thấy hào quang màu vàng, bao phủ lại những kia khối không khí. Đây là thần lực, thần thức hòa pháp lực hoàn mỹ dung hợp chuyển hóa mà thành, ta hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tu luyện được, này không phù hợp lẽ thường nha. Thần hồn của hắn ít nhất phải đến xuất thần nhập hóa cảnh giới mới có thể tu luyện ra thần lực tới. Long Tuyết Di vô cùng phiền muộn, nàng vì tu luyện ra thần lực, nhưng là phí hết tâm thần, ở nàng truyền thừa ký ức hoài nhân duyên trùng hợp bên dưới tài nắm giữ tu luyện thần lực pháp môn. Bước vào xuất thần nhập hóa là tu thần phân sơn thủy lĩnh, nếu muốn bước vào xuất thần nhập hóa, cần thông qua ngộ mới được, đặc biệt nhân loại. Này tiểu bại hoại trên người chuyện đã xảy ra lúc nào phù hợp quá lẽ thường, Tô Mị Giao cười duyên nói như vậy tiểu bại hoại tiến vào xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vẫn không có, bất quá hắn xem như là chỉ nửa bước vào, ta trước đó cho rằng hắn ít nhất phải trở thành một tiên người mới có thể ngộ đạo này một tầng, thật là không có nghĩ đến hắn ở luyện đan thời điểm đánh bậy đánh bạ làm ra thần lực. Long Tuyết Di phi thường khó chịu, hư nhẹ nói, mù miêu va phải tử con chuột. Đối với Long Tuyết Di này tiểu lại long tới nói, cảm ngộ cái gì quả thực chính là muốn mạng của nàng, không qua tiền nàng bước vào xuất thần nhập hóa cảnh giới này thì, còn dương dương tự đắc, bởi vì nàng đối tốc độ tu luyện của mình vẫn là phi thường hài lòng. Cho rằng so với hoàng bên trong long tộc hoàng long còn lợi hại hơn, tuy rằng nàng chịu không ít khổ, nhưng hiện tại Trầm Tường liền cảm ngộ đến làm sao cô động thần lực biện pháp, điều này làm cho trong lòng nàng rất thoải mái, rất đố kỵ. Trầm Tường cũng không biết xảy ra chuyện gì, ở vừa nãy hắn vì có thể ngưng đan thành công, liều lĩnh mà đem thần thức hòa pháp lực thả ra ngoài, tại thời điểm này, hắn chỉ cảm giác mình tiến vào một cái phi thường kỳ diệu trạng thái, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được trong óc thần hồn đang điên cuồng hấp thu trong óc thần thức. Thần hồn phản phất hòa thức hải dung hợp lại cùng nhau, pháp lực cùng thần thức có thể rất dễ dàng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại rất cường đại sức mạnh vô hình, để hắn cảm thấy có thể dùng loại sức mạnh này đem một vài đại sơn cho trút lên. Trong mật thất quan hạ biến mất, 40 hạt trúc cơ đang lơ lửng, Trầm Tường thần lực vừa thu lại, những này trúc cơ đang đều tụ tập cùng một chỗ, hướng hắn bay tới, sau đó bị hắn để vào một cái hộp ngọc bên trong, đều là thượng thừa phẩm chất. Trầm Tường hết sức cao hứng địa nói rằng, tuy rằng vừa nãy là xảy ra một ít rất chuyện kỳ dị, bất quá hắn cũng không biết chính mình nhanh như vậy liền tu luyện ra thần lực tới tiểu hoa tinh hiện đại sinh hoạt TXT đao loa. Long Tuyết Di kiều hừ nói, tiểu bại hoại, ngươi tu luyện ra thần lực, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hòa ta nói một chút vừa nãy chuyện gì xảy ra, ta chỉ điểm một chút ngươi, xác thực xảy ra một ít dị biến, ta cảm giác ta hiện tại có thể rất dễ dàng khống chế những kia pháp lực mạnh mẽ cùng thần thức. Trầm Tường nói rằng, đây là khẳng định, bởi vì những kia sức mạnh đều biến thành thần lực, do ngươi thống trị. Bất quá ngươi vẫn chưa hoàn toàn đem thức hải chuyển hóa thành thần hải. Trầm Tường đem vừa nãy trong óc biến hóa nói cho Long Tuyết Di. Long Tuyết Di thở dài nói, tiểu quái vật, ngươi chợt bắt đầu tiến hành thức hải chuyển biến, không bao lâu nữa ngươi liền nắm giữ thần hải, đến thời điểm pháp lực cùng thần thức đều sẽ hòa làm một thể, sau đó cũng chỉ có thần lực. Trầm Tường cười ha ha nói như vậy, ta rất nhanh sẽ có thể đi vào xuất thần nhập hóa cảnh giới, còn kém viễn đây, bất quá có thể nhất định ngươi có thể bước vào xuất thần nhập hóa cảnh giới, của ngươi thức hải rất lớn, muốn chuyển hóa cũng cần thời gian, phải bao lâu ta cũng không xác định, thật là một tiểu quái vật, thức hải so với chúng ta trời sinh tu thần Hoàng Long còn muốn lớn hơn một ít. Long Tuyết Di thầm nói, này đều là ta cái này Thiên Long Đại Đế có phương pháp giáo dục, nhất định là như vậy, đang tu luyện thần đạo mặt trên, Long Tuyết Di quả thật có công lao thật lớn, vì lẽ đó Trầm Tường cũng rất cảm tạ nàng, đa tạ, Thiên Long Đại Đế, mau ra đây để ta quỳ tạ đi. Trầm Tường cười ha ha nói, hừ, đi ra ngoài cho ngươi nắm mặt, ta tài mặc kệ, ta Thiên Long Đại Đế mặt không phải ai cũng có thể nắm, Long Tuyết Di hừ nói, nhưng là ta nắm quá thật nhiều thứ, đó là ta rộng lượng, bất hòa ngươi tính toán, sau đó sẽ không lại cho ngươi loạn ngắt. Trầm Tường chỉ là cười cợt, hắn quyết định sau đó Long Tuyết Di đi ra thì, nhất định phải hảo hảo vào nàng trương có thể nhân khuôn mặt, nếu như có thể, liền lồng ngực của nàng đồng thời vò. Nên ra ngoài xem chúng ta Đan Vương tìm đã tới chưa, hắn trùng rửa sạch sẽ thân thể, thay đổi y phục, biến hóa dung mạo, liền hướng Đan Tháp đi đến. Lý Bảo Tuấn mỗi ngày đều sẽ ở Đan Tháp bên ngoài các loại, tuy rằng hắn không biết Trầm Tường sẽ dùng phương thức gì tìm đến hắn, nhưng hắn xuất hiện đang không có những biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày tới nơi này ngồi xổm. Trầm Tường một tới gần Đan Tháp, liền cảm ứng được phi thường hơi thở quen thuộc, điều này làm cho hắn rất là vui mừng, bởi vì Lý Bảo Tuấn tới.